Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. 2 giây. Xin chào Lilith điện hạ, gặp Lục trưởng lão. Điển Thương Lâm đầu tiên là hai tay ôm quyền đối với hai người thi lễ một cái. Sau đó hắn đột nhiên liền đã biến thành một bộ khóc tang mặt. Âm thanh trầm thấp tiếp tục nói: Xảy ra vấn đề rồi. Stro điện hạ hắn, Cao Kiện vẫn luôn cảm thấy Điển Thương Lâm hành động không đập cái kịch truyền hình cái gì. Trắng ngù, lúc này Điển Thương Lâm lại nói một nửa lưu một nửa. Lại phối hợp trên giữa hai lông mày thâm trầm. Ngay lập tức sẽ nhường ở đây chúng tinh linh sản sinh một loại đại sự cảm giác không ổn. Stro điện hạ làm sao? Ca ca ta làm sao? Lục trưởng lão cùng Lilith gần như cùng lúc đó mở miệng hỏi. Hấp, hô, Điển Thương Lâm hít sâu một hơi lại ói ra đi ra ngoài. Nếp nhăn trên mặt hầu như đều muốn vặn cùng nhau. Mỗi lần hít thở sau khi, Điển Thương Lâm thật giống bệnh tim người như thế. Run run rẩy rẩy từ tiếp dẫn đài đi xuống. Trên mặt một bộ thương tâm quá độ dáng vẻ. Lần này nhưng làm người khác gấp hỏng rồi. Đặc biệt là Lilith, Điển Thương Lâm ngươi nói mau a, ca ca ta đến cùng làm sao? Lilith gấp thẳng dậm chân, dĩ nhiên quên nên duy trì uy nghiêm. Ai? Điển Thương Lâm đi tới Lilith cùng sáu trước mặt trưởng lão. Hắn đã điếu chân người khác khẩu vị, lúc này rốt cục thở dài một hơi, thập phần hổ thẹn nói rằng, Stro điện hạ hắn bị tại hạ giết. Lilith, chúng tinh linh, đại gia còn không vuốt rõ ràng. Không phải hắn nói cái gì? Stro điện hạ bị giết. Bị giết là chết rồi ý tứ. Điện hạ tại hạ vị diện sẽ chết. Còn không đúng, hắn mới vừa nói điện hạ là ai giết. Cũng không trách tinh linh nhóm không ngay lập tức chuyển qua đến cong. Bọn họ từ không nghĩ tới Điển Thương Lâm dám phản bội. Từ không nghĩ tới nhân tộc nô lệ dám phản bội. Bọn họ dựa vào cái gì phản bội? Bọn họ lấy cái gì phản bội? Lại phối hợp Điển Thương Lâm một bộ thương tâm quá độ vẻ mặt. Có chút tinh linh thậm chí cho rằng Điển Thương Lâm có phải là không kìm chế được nỗi nòng nói sai. Nhưng mà Điển Thương Lâm lại không cho tinh linh nhóm nhiều thời gian như vậy ngẫm nghĩ. Vừa dứt lời, Hoàng Tuyền Nhận cũng đã bị Điển Thương Lâm nắm ở trong tay. Lúc này Điển Thương Lâm trên người linh áp tăng lên dữ rồi. Dĩ nhiên từ giữa phủ sơ kỳ một đường tăng vọt, vọt thẳng đến sơ dương trung kỳ mới miễn cưỡng dừng lại. Điển Thương Lâm là sơ dương, cũng là cánh trắng tinh linh quá an nhàn. Bọn họ thậm chí không nghĩ tới Điển Thương Lâm khả năng là sơ dương kỳ chuyện như vậy thực. Quét, một đạo trăng lưỡi liềm hình đao khí từ lưỡi kiếm trên chém ra. Đến thẳng Crop ngực, chảm linh, Crop không nghĩ tới Điển Thương Lâm lại đột nhiên làm khó dễ. Các loại làm ra đáp lại thời điểm đã nhiên mất tiên cơ. Lục trưởng lão chỉ là sơ dương sơ kỳ. Điển Thương Lâm giờ khắc này bộc phát ra tu vi vốn ngay ở lục trưởng lão bên trên. Hơn nữa công lúc bất ngờ. Vì lẽ đó mặc dù là lục trưởng lão đã làm ra động tác né tránh, đòn đánh này vẫn cứ chém trúng lục trưởng lão cánh tay phải. T. Crop hít vào một ngụm khí lạnh. Những này tinh linh nhóm bình thường chiến đấu cũng không nhiều. Có thể hấp hối làm ra phản ứng như thế, đã xem như là không sai. Có thể Điển Thương Lâm nhưng là một bộ thân kinh bách chiến dáng vẻ. Hay là này một đao, liền chính hắn cũng không biết diễn luyện bao nhiêu lần. Bị chảm linh một kích thành công, Crop còn chưa kịp triển khai bất kỳ đến tiếp sau phòng ngự. Điển Thương Lâm đã nghiêng người tiến lên. Hoàng Tuyền Nhận chém liên tục, mỗi một đao đều đến thẳng Crop chỗ yếu. Crop lùi lại lui nữa. Đối mặt Điển Thương Lâm, vị này quen sống trong nhung lụa lục trưởng lão càng là không hề chống đỡ lực lượng. Rất nhiều tinh linh nghẹt ngào gào lên. Cũng hầu như ở Điển Thương Lâm chém ra đao thứ nhất đồng thời. Nguyên lão viện bên trong bay ra hai bóng người, chính là vừa ở uống trà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Một hướng khác trên, tứ trưởng lão ngay lập tức từ gian phòng của mình kết giới bên trong vọt ra. Hắn đồng dạng bắt lấy đến từ Điển Thương Lâm siêu cường một đòn. Dĩ nhiên có người ở cánh trắng tinh linh trụ sở bên trong ngang ngược. Một người, hắn điên rồi, nhưng mà tứ trưởng lão vừa mới ra kết giới. Một thanh từ lâu mai phục tại ngoài tường trường kiếm mang theo lôi đình vạn quân lực lượng đâm thẳng tứ trưởng lão mặt, lần này đem tứ trưởng lão sợ hết hồn. Hắn biết tiếp dẫn đài chỉ có một người loại phi thăng. Chính mình đang định qua trợ giúp cùng trấn áp, làm sao cửa lại nhô ra một. Không đúng, người này là Việt Nguyên Hóa. Việt Nguyên Hóa là sơ dương trung kỳ tu vi. Tứ trưởng lão tuy rằng nơi đang đột phá biên giới, nhưng dù sao vẫn không có đột phá. Thực lực tự nhiên là không bằng Việt Nguyên Hóa. Lúc này Việt Nguyên Hóa mai phục tại ngoài cửa đánh lén. Tứ trưởng lão tự biết đã đến không kịp né tránh, chỉ được bỗng nhiên thôi thúc hộ thể linh lực phòng ngự. Mang theo nộ diễm trường kiếm cũng đã điểm ở tứ trưởng lão ngực. Phốp, một giây sau, mạnh mẽ linh áp ở bốn trên người trưởng lão nổ tung. Thời khắc này không chỉ là Điển Thương Lâm cùng Việt Nguyên Hóa ra tay rồi. Từ lâu tìm kỹ mục tiêu 32 tên tu sĩ nhân tộc gần như cùng lúc đó ra tay. Lấy đòn mạnh nhất chém về phía bên cạnh nội phủ kỳ tinh linh. Người sở hữu trong lòng đều đọc thầm 2 giây. 2 giây là hành động thiết hạn. 2 giây bên trong hoàn thành chém giết. Sau khi bất luận thành công hay không, đều muốn ngay lập tức từ bỏ mục tiêu. Đang tiếp dẫn đài tập hợp, mấy trăm năm khuất nhục vào đúng lúc này bộc phát ra. Tinh linh vốn là không phải thiện chiến chủng tộc, tu sĩ nhân tộc nhóm lại tìm chính là chính mình chắc chắn mục tiêu ra tay. Vội vàng đánh lén bên dưới, 2 giây bên trong, dĩ nhiên tạo thành không chết, 7 trọng thương to lớn chiến công. Lilith liền đứng lục trưởng lão bên cạnh cả người đều mò. Ta là ai? Ta ở đâu? Những nô tài này muốn làm gì? Không đúng, tinh linh huyết chú, ta muốn giết bọn họ. Nhưng mà chưa kịp Lilith dùng linh lực thôi thúc huyết chú sức mạnh. Một cỗ khác đồng nguyên lực lượng đã ở cái này tinh linh trong bộ lạc tràn ngập ra. Là thất giả. Quấy nhiễu tu sĩ nhân tộc mấy trăm năm tinh linh huyết chú rốt cục vào lúc này triệt để biến thành cho bụi. Phốp, Điển Thương Lâm thế tiến công quá mạnh, lục trưởng lão trung quy là không có thể chờ đợi đến trợ giúp. Vẻn vẹn kiên trì 2 giây liền bị Điển Thương Lâm một đòn cắt vào trong bụng. Toàn thân linh lực trong nháy mắt trôi đi, Điển Thương Lâm cũng không có trực tiếp đánh giết lưu trưởng lão, mà là một cái nắm cổ của hắn, dĩ nhiên là bắt sống. Một hướng khác trên, Việt Nguyên Hóa đánh lén bên dưới một đòn trọng thương tứ trưởng lão. Nhưng mà hắn vừa định theo vào, lúc này nhị trưởng lão đã bay tới mà tới. Một đòn đập về phía Việt Nguyên Hóa. Việt Nguyên Hóa không thể không từ bỏ tứ trưởng lão, xoay người cùng nhị trưởng lão liều mạng một cái. Đối phương có trợ giúp. Lúc này Việt Nguyên Hóa tự biết đã không có cơ hội đánh giết tứ trưởng lão. Nhất thời bóng người lóe lên, hướng về tiếp dẫn đài phương hướng bay đi. Lilith không thể hoàn thành huyết chú tuyệt sát trong lòng cả kinh. Nhưng mà nàng mới vừa muốn rời đi, hai tên từ lâu tới gần tu sĩ nhân tộc đã hai bên trái phải hướng Lilith công lại đây. Tu vi của hai người đều ở Lilith bên trên. Dưới tác dụng một đòn liên thủ, Lilith liền phản kháng cũng không kịp làm ra, đã nhiên bị hai người bắt giữ. Trước mắt tình cảnh này tựa hồ từ lâu ở trong lòng mọi người diễn luyện mấy trăm khắp cả. Tu sĩ nhân tộc hoàn thành này xong đánh lén sau khi không chút nào dây dưa dài dòng, đều ngay lập tức hội tụ đến tiếp dẫn dưới đài mới. Trên tay còn có lục trưởng lão cùng Lilith hai tên nặng cân con tin. Cùng lúc đó, tiếp dẫn trên đài lần thứ hai truyền đến một trận không gian rung động. Tên phi thăng tu sĩ trước sau từ đường hầm không gian bên trong đi ra.